Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 02, Thương Hoàng Thành. Đúng rồi, Cố Hải sư huynh đâu? Trước khi đi, Tần Phong đột nhiên lại hỏi nói. Hắn ở sau núi, bây giờ chỉ lấy quét đất giết thời gian. Sa Thạch Nghị lắc đầu thở dài. Tần Phong cười rồi cười. Một phen tay. Trong tay liền xuất hiện rồi bốn tờ thiên mệnh phù. Nói, không biết rõ Liễu sư tỷ có hay không nói cho các ngươi. Thiên phú của nàng là làm sao thuế biến đến 8 tầng thánh quang. Đây là thiên mệnh phù. Nghịch thiên cải mệnh, để cho người ta thiên phú tiến giai. Một chương thiên mệnh phù nhưng tiến giai một tầng thánh quang. Thay mặt ta đưa cho Cố Hải sư huynh a. Tin tưởng khôi phục nói cây, có được 4 tầng thánh quang chói lọi thiên phú sau, hắn có thể tỉnh lại, một chương tiến giai một tầng thánh quang. Cái này, Thiệu Nhất Long tức khắc con mắt lửa nóng vô cùng, Sa Thạch Nghị cùng Giang Lan đồng dạng rung động, không biết trên đời này còn có thần kỳ như thế chi vật. Đồng thời, lấy bọn họ lịch duyệt tự nhiên rất nhanh liền ý thức được bảo vật này bất phàm. Nhưng bất phàm như thế bảo vật, Tần Phong vậy mà tiện tay liền đem ra. Gia trưởng ngọa, đây là thiên mệnh phù sử dụng chi pháp, vậy mời cùng nhau giao cho Cố Hải sư huynh. Tần Phong ngón tay duỗi ra, một đạo mang theo trí nhớ trùm sáng lại truyền ra ngoài. Đủ rồi, đủ rồi, Cố Hải lúc trước cũng liền 3 tầng thánh quang thiên phú. Bây giờ so hắn toàn thịnh thời kỳ còn cao. Không kém gì Nhất Long, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Sa Thạch Nghị tràn đầy cảm kích, Cố Hải là hắn thích nhất đệ tử một trong, gần với Thiệu Nhất Long, có thể nhìn thấy Cố Hải còn có một lần nữa đứng lên một ngày. So với hắn, ai cũng cao hứng. Thiệu sư huynh, thật có lỗi rồi, cái này thiên mệnh phù chỉ có thể ở hư nguyên cảnh trước kia sử dụng. Hư nguyên cảnh về sau vô hiệu quả. Cho nên không thể giúp ngươi. Tần Phong vừa nhìn về phía Thiệu Nhất Long, cười nói, Thiệu Nhất Long thiên phú cực cao, thậm chí so Liễu Như Phi cao hơn một chút, kiếm đạo ngộ tính cũng càng mạnh. Bây giờ hắn đã là hư nguyên tầng 3 cảnh giới. Không sao, Cố sư huynh có thể khôi phục nói cây, so cái gì cũng tốt. Nói lấy, Thiệu Nhất Long còn đánh rồi một cái ngáp. Một bộ ngày xưa lang thang không bó bộ dáng. Sư phụ cùng Giang Lan sư bá lại muốn đem ta bồi dưỡng thành đời kế tiếp tông chủ. Lần này tốt rồi, có việc chuyện chu toàn Cố sư huynh, ta có thể an tâm tu kiếm rồi. Thiệu sư huynh kiếm đạo ngộ tính, ta vậy bội phục. Tần Phong cười khẽ, đây là lời nói thật. Không có ngũ đại kiếm linh, kiếm đạo ngộ tính của hắn còn không bằng Thiệu Nhất Long. Không phải là hắn kém, mà là Thiệu Nhất Long quá nghịch thiên. Có đôi khi Tần Phong đều có cảm thán. Thiệu Nhất Long chính là ở ngũ hành tông. Nếu như hắn là chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc chờ to lớn thế lực hạch tâm con cháu, nhất định sẽ lóa mắt vô cùng. Đây là một bộ kiếm phong phiêu giật, lại kiếm tâm cực kỳ cứng cỏi kiếm đạo. Thiệu sư huynh nếu là cần phải, có thể quan sát một chút. Tần Phong muốn rồi bên dưới, lấy ra một bộ thích hợp nhất Thiệu Nhất Long tính tình kiếm đạo. Từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra, thần cấp công pháp, Thiệu Nhất Long sắc mặt kịch biến, kinh kêu lên, Sa Thạch Nghị cùng Giang Lan nhìn nhau, đều rung động mà kích động, nên biết rõ. Ngũ hành tông cao nhất công pháp cũng liền thánh giai trung cấp mà thôi. Thần cấp công pháp, cái này ở ngũ hành tông loại này nhỏ tông môn, quả thực cao không thể chạm, chỉ ở truyền thuyết mộng bên trong. Thật không nghĩ đến Tần Phong tiện tay liền lấy ra rồi. Đối một cái tông môn mà nói, cái này nhưng so sánh mấy chương thiên mệnh phù chân quý nhiều rồi. Công pháp này về sau tuyệt đối là ngũ hành tông chấn tông công pháp, không có cái thứ hai, hữu dụng liền tốt. Tần Phong cười rồi cười. ta đi rồi. Nói xong, Tần Phong bay lên không, hóa thành lưu quang bay về phía Viễn Thiên. Thật không biết Tần Phong đến cùng gặp được rồi bao nhiêu cơ duyên. Đây chính là chúng ta Ngũ Hành Tông từ trước tới nay ưu tú nhất đệ tử a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn lấy Tần Phong bóng lưng biến mất, Sa Thạch Nghị cảm thán vạn phần. Sư đệ, coi như không có Trung sư huynh, Khang Hảo bọn họ, Tần Phong vậy nhất định bay lượn tại trên trời cao. Ngũ Hành Tông quá nhỏ, có thể trở thành hắn tu hành điểm xuất phát đã tính vinh hạnh. Làm sao có thể một mực vây khốn hắn? Giang Lan than thở, đúng vậy a, chúng ta trước đó còn muốn lấy từ hắn đảm nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Ngũ Hành Tông tông chủ trong mắt hắn tính cái gì? Sa Thạch Nghị cười khổ, Tần sư đệ, Thiệu Nhất Long nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng cảm giác phía trước có một tòa đỉnh lớn như trời núi. Không thể vượt qua, Thương Hoàng dãy núi, đem một khối phương viên vạn dặm hẹp khu vực nhỏ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở. Trong đó riêng này dãy núi, liền vượt ngang 3.000 dặm. Cái này 3.000 dặm, nếu như không thể bay qua, kia cơ hồ chính là lạch trời, mãi mãi ngăn trở con đường của tất cả mọi người. Nhưng nếu là sẽ bay, muốn vượt đến nhưng cũng không khó. Không đến một ngày thời gian, Tần Phong đã đi tới rồi dãy núi mặt khác, Thương Hoàng Thành. Tần Phong ở đám mây dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp nơi xa phía dưới vô tận đại địa trên, đang có một to lớn thành trì. Cho dù giờ phút này khoảng cách chừng bách lý, Tần Phong đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được tòa kia nguy nga to lớn thành trì truyền đến từng đợt ba. Động. Ba động mặc dù nhìn như yếu, lại sau kình vô tận, Tần Phong vẻn vẹn mắt thường quan sát, liền cảm thấy một hồi vô hình áp bách. Cái này thành trì rất bất phàm, xa không phải Ngô Thành có thể so sánh, thậm chí nó đều không thể so với Ngũ Hành Tông, kiếm các tông môn kém. Tần Phong trong mắt có rung động, hắn đã từng đã đến Ngũ Hành Tông khống chế xuống Ngô Thành. Thế nhưng là Ngô Thành chính là một phàm nhân thành nhỏ, mà cái này Thương Hoàng Thành lại là một tu đạo đại thành, thành trì bất phàm, vậy biểu thị bên trong cường đại. Đi, không do dự nữa, Tần Phong trực tiếp bay đi. Hắn chỗ tiến về là Thương Hoàng Thành đông cửa thành, cửa thành rộng chừng 100 trượng, cao có 50 trượng. Bởi vậy có thể tưởng tượng Thương Hoàng Thành tường thành là bực nào hùng vĩ. Các ngươi chi này mạo hiểm đội ngũ cộng 50 người. Giao nộp 200 khỏa hạ phẩm linh thạch. Ở Tần Phong phía trước một chi trùng trùng điệp điệp. Cơ hồ đều là từ linh thần cảnh trở lên cao thủ tạo thành đội ngũ giao nộp rồi 200 khối linh thạch. Lập tức liền vào thành rồi. Vào thành muốn giao nạp lệ phí vào thành. Cái này Tần Phong không ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ tới, thủ thành quân sĩ đều là linh thần cảnh người tu hành. Vào thành cái này một đội nhân mã, cũng đều là linh thần cảnh trở lên. Cái này quá mạnh rồi, cần biết Ngô Thành thành chủ đều xa không đến cái này cấp bậc. Mạnh, mới tốt xâm nhập Thương Hoàng dãy núi, thay ta tìm mập mạp. Tần Phong khẽ, vậy giao nạp rồi linh thạch. Tiến vào nội thành, cỏ cùng đường mấy lần nghe ngóng. Tần Phong tùy tiện liền đến nơi này bởi vì cỏ cùng đường ở Thương Hoàng Thành cũng coi như rất có. Tiếng tăm, rất nhiều chân quý linh dược, viên đan dược, thậm chí chân quý chú phù đều có. Cỏ cùng đường nội đường, trưởng quỹ. Bên ngoài có cái tự xưng gọi, kiếm nhất, thiếu niên nói là muốn gặp ngươi. Một cái thiếu niên. Một tên hơn 40 tuổi trung niên con cờ trong tay cũng chậm trễ không có rơi xuống. Người hầu lại nói, kia người mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí độ bất phàm, giống như là cao thủ. Thương Hoàng Thành bên trong ngọa hổ tàng long. Chúng ta làm buôn bán, tự nhiên đều muốn cẩn thận. Trung niên nói rằng, cha, đừng có đùa mánh khóe. Lần trước ngươi liền nói có khách nhân nào muốn tới. trên thực tế căn bản không có người nào hiện tại lại chơi chiêu này rồi. Lần này ngươi cần phải thua trận rồi. Mặc kệ ngươi làm sao đi, ngươi đều phải xong đời rồi. Một thân áo đỏ mà nữ hài lập tức hô nói. Trưởng quỹ, thiếu niên kia còn nói. Hắn có một bằng hữu thích gọi ngươi, hai thước. Trung niên đột nhiên đứng dậy. Thần sắc hơi đổi, lập tức trực tiếp rời đi rồi đình. Đi ra phía ngoài, nhỏ San, tính cha thua. Lần này cha thật có chuyện quan trọng. Trung niên âm thanh truyền đến, mà người lại sớm đã trượt đi rồi. Kia cái gọi nhỏ San nữ hài hai mắt trợn tròn xoe. Nói một mình nói, a, cha vậy mà chính mình nhận thua rồi. Đây chính là hiếm thấy a. Thật chẳng lẽ có người nào tới gặp cha? Hì hì, ta cũng theo lấy đi xem. Nhỏ San con mắt quay tròn nhất chuyển. Vậy đi ra rồi đình. Hai thước, không nghĩ tới vị kia tiền bối còn nhớ rõ ta. Đi ra trên đường, trung niên trong lúc nhất thời muốn rồi rất nhiều rất nhiều. Đi đến Bách Thảo đường đại đường, bên trong hơn 10 người người hầu kêu gọi không ít khách hàng. Trung niên liếc mắt liền thấy đứng ở trung ương Tần Phong rồi. Vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng là ngươi tìm ta. Ngươi chính là Bách Thảo đường thiếu trưởng quỹ Đinh Hạo. Tần Phong vậy nhìn sang. Ha ha, ta 6 năm trước cũng đã là nơi này trưởng quỹ rồi. Đinh Hạo cười nói. Ta tông môn một vị sư thúc, tên là Sa Thạch Nghị. Hắn nghe nói ta muốn tới nơi này, liền đề cập với ta lên rồi ngươi. Nói nếu là có gì cần, có thể xin ngươi giúp một tay. Tần Phong khai môn kiến sơn nói. Quả nhiên là Sa tiền bối. Yên tâm, ngươi có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Đinh Hạo lập tức nói. Tần Phong vậy cười rồi. Ta còn thực sự có việc. Đầu tiên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nghe ngóng một chút. Ở cái này trong vòng 1 năm, có hay không ai thấy qua 2 cái này người? Tần Phong vung tay lên, một đạo linh quang ngưng tụ ra màn sáng. Kia màn sáng bên trong lập tức liền xuất hiện rồi mập mạp cùng điền điềm bộ dáng. 2 cái này người, Đinh Hạo nhìn kỹ, nhớ xuống rồi. Tần Phong lại nói. Nếu như không có người nhìn thấy, vậy ngươi giúp ta chiêu mộ có sông sáo thương hoàng dãy núi kinh nghiệm cao thủ. Có thể chiêu mộ bao nhiêu, tiền không là vấn đề. Ta muốn đi thương hoàng dãy núi tìm kiếm bọn họ. T, đây chính là mò kim đáy biển a, mà lại thương hoàng dãy núi nguy cơ 4 phía, ở bên trong mất tích rồi. Chỉ sợ, ngươi giúp ta chiêu mộ chính là... Tần Phong không nhúc nhích chút nào dao động. Ngươi gấp sao? Đinh Hạo hỏi nói. Tần Phong nhướng mày. Là như vậy. Gần nhất tất cả kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả toàn bộ đều bị một nữ tử chiêu mộ. Nàng ra giá là bình thường chiêu mộ giá gấp 2. Mà lại đều đã ký kết rồi khế ước. Cho nên, ngươi muốn chiêu mộ, chỉ có thể chờ nữ tử nhiệm vụ kết thúc rồi. Một cái người. Tất cả đều chiêu mộ rồi. Tần Phong giật mình. Đinh Hạo gật đầu. Không chỉ như thế, nàng còn tại cái khác vài tòa thành lớn chúng chiêu quyên rồi lượng lớn cao thủ. Thậm chí ta nghe nói lục phù môn hơn phân nửa cường giả cũng đều sẽ tham gia. Lục phù môn, đây chính là có thật nhiều chân nguyên cảnh cường giả a. Chậc chậc, mời những này người xài hết bao nhiêu tiền? Thật sự là có tiền. Biết rõ kia nữ nhân muốn làm cái gì không? Tần Phong hiếu kỳ hỏi nói. Nghe nói là muốn tìm nàng một vị tông môn tiền bối vẫn lạc địa phương. Đáng tiếc vị trí cụ thể nàng cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ vẫn lạc địa phương đại khái đặc thù. Cho nên cần muốn rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm. Nói đến cùng mục đích của ngươi không sai biệt lắm. Đều là mò kim đáy biển. À đúng rồi, nữ tử kia dài nhưng tinh xảo xinh đẹp, ta đều tuổi đã cao rồi, chỉ xa xa nhìn một chút đều thẳng thắn nhịp tim. Phi, đột nhiên một tiếng khinh bỉ, Đinh Hạo quay đầu, nhìn thấy nữ nhân phun đầu lưỡi đang trộm nghe, tức khắc mặt mo đỏ ửng. Tần Phong lại không để ý, chỉ là mím môi phiền muộn nói, xui xẻo như vậy, tìm người đều không thuận. Tốt a, việc này tạm thời thả xuống. Đinh đại ca, nhìn ngươi này bên trong linh dược không ít, ta vừa vặn cần muốn một chút linh dược, liền từ ngươi này bên trong mua sắm chút a. Ai, chuyện này, Gia tiền bối đối ta có ân cứu mạng, ngươi là hắn dẫn tiến, cần cái gì cứ việc nói, ta còn có thể muốn tiền của ngươi. Đinh Hạo liền nói, rất hào sảng, ta muốn, đều không phải là đồng dạng dược liệu, ngươi không lấy tiền, ta cũng không dám lại xin ngươi giúp một tay. Tần Phong cười rồi, lại nói, nhưng có bút mực, ta hiện tại đem ta muốn viết xuống rồi. Tốt, Đinh Hạo vung tay lên, lập tức có người hầu bưng lên bút mực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?